Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, đời người như giấc mộng. Thanh Hải Chi bằng thần sắc ngưng hạ, lập tức gật gật đầu. Mẫu thân đâu, nàng lại đi ở đâu? Ngoặc kép, bị chết, tại trong chiến trường bị chết. Bằng thống lĩnh bình tĩnh nói, giống như đang nói một kiện phi thường bình thường chuyện tình giống như. Mà Thanh Hải Chi bằng tâm tắc mạnh mẽ run rẩy hà. Bị chết, không cần đi nghĩ nhiều. Người đã không ở, tựu không cần phải đi hoài niệm. Cố gắng trở nên cường đại, sớm ngày cùng ta giống nhau, trở thành một mảnh lĩnh vực thống lĩnh, vì mẫu thân ngươi báo thù. Bằng thống lĩnh chứng kiến Thanh Hải Chi bằng một trận thất thần. Lãnh đạm nói một tiếng, cừu nhân là ai? Thanh Hải Chi bằng ngẩng đầu hỏi, về sau nói cho ngươi. Bằng thống lĩnh đạm mạc nói thanh, Thanh Hải Chi bằng khẽ gật đầu, ta muốn đi Vạn Yêu Vương Thánh Vực, kia là nơi nào? Ngoặc kép, một khi đã đi tới Vạn Yêu Vương lãnh địa, đương nhiên muốn đi Vạn Yêu Vương Thánh Vực, ta mang các ngươi đi trước nhé. Bằng thống lĩnh đang nói hạ xuống, hai cánh trong giây lát mở ra. Cuồng phong thổi qua, đám người chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ cơn lốc bao phủ. Lập tức bọn họ thân thể cũng phiêu lên đến, bị bằng thống lĩnh lôi cuốn hướng tới hư không mà đi. Chưa từng có bao lâu, bọn họ đi tới một phiến yêu cánh cửa phía trước. Đây là truyền tống trận, có thể đem các ngươi truyền tống đến Vạn Yêu Vương Thánh Vực chi cánh cửa. Có thể lựa chọn trong đó một phiến thánh vực chi cánh cửa đi vào. Hảo hảo lĩnh hội, bằng thống lĩnh mở miệng nói thanh. Lâm Phong bọn họ khẽ gật đầu. Lập tức cước bộ lần lượt bước vào truyền tống trận cánh cửa giữa. Ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở tại một mảnh hư vô không gian. Tại phiến này không gian hư vô phía trước, có 7 phiến thánh vực chi cánh cửa. 7 phiến cánh cửa. Bạch Vũ, đây là ngươi vì sao phải 7 người đồng hành nguyên nhân? Thanh Dực ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ đạo. Ta chỉ biết là cha ta đã trải qua 7 phiến thánh vực chi cánh cửa. Hắn vì sao bị chết? Ta nhất định phải cha biết rõ. Bởi vậy, đợi cho chúng ta đi ra lúc sau. Đem đều tự trí nhớ cho nhau chia sẻ như thế nào? Bạch Vũ đối với Lâm Phong bọn họ mở miệng nói. Đi ra sau rồi nói sau. Hà Trạch Chi Mãng ánh mắt lóe ra. 150 năm. Hắn bị lão đồng bọn bỏ qua rồi 150 năm. Hắn rất muốn nhìn. Này Vạn Yêu Vương Thánh Vực bên trong có cái gì? Thân hình lóe ra. Hà Trạch Chi Mãng trực tiếp bước vào trong đó một phiến thánh vực chi cánh cửa giữa. Đi vào trước đi. Thanh Hải Chi bằng thân hình chợt lóe. Nhảy vào mặt khác một phiến thánh vực chi cánh cửa. Lập tức, ám đồng vương bọn họ đều bước chậm mà ra. Bước vào thánh vực chi trong môn. 7 phiến thánh vực chi cánh cửa. Bạch Vũ kế hoạch là 7 người một phiến. Nếu như 7 người ngoài ý, tắc từ Thanh Dực cùng của nàng thị nữ bước vào một phiến trong môn. Nhưng mà hôm nay, 9 người cũng mạnh khỏe. Như vậy, tất nhiên sẽ nhiều ra 2 người, cũng tất bước vào một phiến thánh vực chi trong môn. Lâm Phong, hắn đi hướng tối tả phương kia phiến thánh vực chi trước cửa. Lập tức cước bộ bước ra, đi vào bên trong, nhưng mà ở Lâm Phong bước vào thánh vực chi cánh cửa kia trong nháy mắt. Một cổ kinh khủng cắn nuốt lốc xoáy lực lượng đem Lâm Phong hút đi vào. Không, Lâm Phong trong lòng mãnh liệt run rẩy. Thân thể hắn giống như đình lưu tại hư vô bên trong không gian. Thần hồn bị cắn nuốt rớt, xuyên qua thời không, hướng tới xa xa cuồn cuộn mà đi. Lâm Phong thần hồn lực lượng điên cuồng phóng thích, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn chính là tại làm vô dụng công. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không có tác dụng. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình phá lệ nhỏ bé, vô lực. Thần hồn hắn, giống như căn bản không có gì hiệu quả, bị hoàn toàn giam cầm. đạp thiên đường, tiễn cửu tiêu, sáng thế giới, đỉnh phong vương giả đường. Ở giờ phút này, một đạo mờ ảo thanh âm cuồn cuộn mà đến, truyền vào Lâm Phong màng tai bên trong, khiến cho hắn nội tâm trong giây lát run rẩy hạ. Lập tức Lâm Phong phát hiện, giờ phút này trước mặt hắn, có một vị lão giả, thân phi vương bào, tiên phong đạo cốt, lộ ra phi phàm khí chất, giống như nhất tuyệt thế vương giả giống như. Ngươi là ai? Lâm Phong hét lớn một tiếng, nhưng mà căn bản không có thanh âm. Hắn giống như không tồn tại giống như, chính là hư vô trong. Đúng lúc này, Lâm Phong trong lòng lại lần nữa hung hăng run rẩy hà. Hắn hoảng sợ phát hiện, lúc này hắn đúng là tại một khối hài đồng bên trong thân thể. Vừa rồi kia mờ ảo vô hình trong lời nói âm, đúng là từ này hài đồng trong miệng phun ra. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, thần hồn hắn là độc lập, căn bản cùng này hài đồng không phải nhất thể, chính là bị giam cầm ở bên trong. Bọn họ là ai? Này vạn yêu vương thánh vực, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong giờ phút này một trận mờ mịt, hoàn toàn khó hiểu tại trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trước mặt vương bào nhân vật khẽ vuốt cằm, sơ sơ hai đồng đầu, mỉm cười nói, tiểu thiên, ngươi sẽ dẫm lên cửu tiêu, thành tựu vương giả đường. Kia cũng đều là sư tôn dạy dỗ, đệ tử ghi nhớ trong lòng, thuần phác thanh âm truyền ra, hai đồng trong đôi mắt mang theo thiên chân vô tả ý cười. Lập tức, kia vương bào trung niên nhân vật dạy dỗ hắn tu hành, dốc lòng che chở. Lâm Phong chỉ cảm thấy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Giống như hắn chính là kia hài đồng, cùng hắn cùng nhau trưởng thành. Thời gian như thoi đưa, năm tháng biến thiên, Lâm Phong cảm giác thời gian cuốn đắc cực kỳ nhanh. Hài đồng dần dần lớn lên, bắt đầu đi ra ngoài lịch lãm, uy trấn một phương, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Một ngày này, tiểu thiên tại một mảnh đáy cốc sát phạt dài bách hơn 1000 bao vây tiễu trừ mà đến cường giả. Hắn kia trương non nớt gương mặt sớm khắc thượng 5 tháng dấu vết. Bão kinh phong sương, ánh mắt lạnh như băng. Ai, một tiếng thở dài, tiểu thiên thân hình hướng tới xa xa mà đi, lại về tới tu luyện địa phương, nhìn thấy sư tôn hắn. Hắn kia đầy người mỏi mệt giống như tại trong nháy mắt gian không còn sót lại chút gì. Lại khôi phục hài đồng khí tức, lôi kéo sư tôn dạy dỗ hắn thần thông lực lượng. Sư tôn hắn đối hắn cũng là cực kỳ từ ái, sủng nịch, thỏa mãn hắn hết thảy thỉnh cầu. Thời gian cực nhanh, tiểu thiên thực lực càng ngày càng cường đại. Lâm Phong cũng không biết qua bao nhiêu năm. Hôm nay hắn đã không có thời gian khái niệm, hắn trải qua hết thảy là như vậy hư ảo, rồi lại như vậy đích thực thực, giống như hôm nay hắn chính là tiểu thiên, có thể cảm thụ hắn hỉ nộ ái ố. Ngày này, tiểu thiên tu vi đã đạt tới đại đế cảnh giới, nhưng mà vẫn đứng ở bên trong dạng núi hư không thượng khóc giống rơi lệ. Tại trong ngực hắn, có một cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Hắn yêu nữ nhân, hắn lại không thể bảo vệ tốt nàng. Hắn khóc giống, khóc đến trong con ngươi sấm huyết. Cuối cùng, hắn đem yêu nữ nhân đặt ở một tòa phía trên ngọn núi. Lập tức nhìn về phía trước người người, bắt đầu rồi giết chóc. Một ngày này máu chảy thành sông, từng tòa sơn mạch bị máu tươi nhiễm hồng. Từ nay về sau, mặc dù tái vĩ đại mỹ mạo nữ nhân ở trước mặt hắn, hắn thủy chung lạnh lùng như băng xương, bởi vì hắn sợ hãi hôm nay hết thảy. Nhưng mà vô luận như thế nào, một khi hắn về tới ra, trở lại sư tôn nơi đây, ngoại giới sở chịu hết thảy ủy khuất cũng giống như tan thành mây khói, vứt nhập sau đầu. Đó là hắn tâm linh sống ở địa vĩnh viễn ra. Lâm Phong có thể cảm nhận được cái loại này ấm áp, giống như là hắn tại Tuyết Nguyệt Dương Châu thành ra giống nhau. Rất ấm áp, không có gì sự vật có thể thay thế cái loại cảm giác này. Tiểu Thiên vẫn tại trưởng thành, tại quật khởi, càng ngày càng mạnh, hắn trải qua vô số kỳ ngộ, cũng trải qua vô cùng kiếp nạn, tại sống hay chết trong chiến đấu hăng hái của vô số lần. Mỗi khi loại này thời điểm, Lâm Phong sẽ gặp cảm giác một trận lo lắng, giống như từ đối phương nhân sinh quỹ tích bên trong, thấy được bóng dáng của mình. Na một cái cường đại chính là nhân vật tại quật khởi đường xá bên trong không phải như thế. Vô luận là đúng là tà, thiện hay ác, là Phật hay ma, chỉ cần muốn bước trên đỉnh phong đường, tự tất nhiên thừa nhận vô tận suy sụp cùng thống khổ. Ngày này, Tiểu Thiên bên ngoài có chính mình cơ nghiệp, sáng lập một phen chính mình thiên địa, trở thành một phương cánh tay lớn nhân vật, đã bị vô số người kính ngưỡng. Hôm nay hắn, thần tình phong sương, ánh mắt thâm thúy, liếc mắt giống như có thể vọng mặc ngôi sao. Ngày này, Tiểu Thiên đại hôn, hắn tìm một cái yêu nữ nhân của hắn. Tuy rằng hắn vẫn quên không được ngày xưa người yêu, nhưng mà, hắn đã đạt tới thánh đế cảnh tầng thứ, cũng nên có thê tử của chính mình cùng với hậu nhân. Ngày này, Tiểu Thiên có rất nhiều con cháu hậu bối, Chi Phồn Lá Mậu, Tu Vi hắn đã đạt tới thánh đế đỉnh phong cảnh. Rốt cục, Tiểu Thiên buông xuống hết thảy, đuổi theo trục kia vô thượng thánh cảnh, dứt bỏ hết thảy, du lịch các đại thế giới, trải qua thế gian biến ảo, sáng tạo chính mình thế giới. Thẳng đến có một ngày, hắn có điều cảm ngộ, cơ hồ một chân bước vào thánh cảnh lĩnh vực, sáng tạo ra một loại đáng sợ thần thông lực lượng. Ngày này, hắn lại nhớ tới kia quá thân nhau tất địa phương, thấy kia hắn người thân thiết nhất, sư tôn, chứng kiến trung niên dần dần có già nua ý. Tiểu Thiên cảm giác trong lòng vi có chút lạnh, hôm nay, thực lực của hắn đã cùng hắn sư tôn tiếp cận, mà sư tôn cũng rốt cục có giả nua thái độ. Tiểu Thiên, ngươi đã trở lại. Lão nhân ngồi ở trong sơn động, đối với Tiểu Thiên hiểu ý mỉm cười. Tiểu Thiên lập tức đi lên tiền, ngồi xổm sư tôn hắn bên cạnh. Vô luận hắn cường đại như thế nào, này thủy chung người hắn kính trọng nhất. Sư tôn lão liễu, chứng kiến ngươi có hôm nay tu vi cảnh giới, đó là lớn nhất an ủi. Tiểu Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy sư tôn, cười nói, sẽ không, sư tôn nhất định sẽ đột phá gông cùm xiềng xích, đặt chân kia một cảnh giới, Tiểu Thiên cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp sư tôn. Phải không, ngươi có thể bang trợ sư tôn cái gì? Lão nhân lắc lắc đầu, chỉ cần ta có thể làm, Tiểu Thiên đã là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng mà, tại sư tôn trước mặt, hắn vĩnh viễn là hài tử. Hảo, vậy ngươi hiện tại tự giúp sư tôn một cái việc. Ta xem nhìn ngươi mấy năm nay, đều có chút cái gì trải qua. Lão nhân từ cười nói. Ân, Tiểu Thiên gật đầu, nhắm mắt lại. Lão nhân bàn tay, đặt ở đầu óc hắn thượng, thấp giọng nói, buông ra hết thảy, mời vi sư cảm thụ. Tiểu Thiên vẫn gật đầu, buông ra hết thảy. Giống như qua thật lâu, thật lâu, đương Tiểu Thiên mở mắt ra mâu thời điểm, cả người co rút, lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, nhưng càng đau, là lòng hắn, khóe mắt, chảy nước mắt, hắn nghĩ đến từ kia một lần lúc sau, hắn vĩnh viễn sẽ không rơi lệ, nhưng là hắn sai lầm rồi. Sư tôn, vì cái gì? Tiểu Thiên cơ hồ là tê giống lên tiếng. Đây là trong nhân sinh của hắn, lần đầu tiên đối sư tôn phát ra tê giống, sư tôn muốn trong lời nói, ta có thể kính dâng ra hết thảy, nhưng là, đây là vì sao? Ngoặc kép, hắn không hiểu, lòng hắn tại lấy máu, nhìn thấy hắn kính trọng nhất, người thân thiết nhất, vô luận tại cỡ nào tuyệt vọng thời điểm, hắn người đầu tiên nghĩ đến, vĩnh viễn là hắn, Lâm Phong. Giống như cũng đang khóc, hắn cùng với Tiểu Thiên đã trải qua cả đời, hắn có thể cảm nhận được hắn hết thảy cảm tình, hắn cũng đau, đau khoan tim, ngốc hài tử, vì thực lực, hết thảy, đều là có thể buông tha cho. Lão nhân ánh mắt vẫn hiền lành, bình tĩnh nói, một cỗ lực lượng đáng sợ, nuốt hết tiểu thiên trên người có được hết thảy, bao gồm thần hồn, trí nhớ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.